Vạn tộc chi kiếp, chương 1185, nếu chết ta chết chung với ngài. Góc truyện audio.com, Tô Vũ còn đang ra sức giao chiến, thanh âm Triệu Lập bỗng truyền đến. Người đi ra ngoài đi, ta sẽ trấn áp chuôi khoách thần chùy này, điều nên học ngươi đều học rồi. Dù giờ không đúc tiếp chuôi khoách thần chùy này thì nó cũng đã là địa binh, tương lai có một tia hy vọng thăng cấp thiên binh. Sau khi trấn áp cây búa này xong, ta sẽ phong ấn nó, chờ ngươi tới Lăng Vân cao trọng hoặc là Sơn Hải cảnh rồi liền có thể sử dụng. Cây búa này cũng có độ xứng đôi cực cao với ngươi, ngươi tham dự rèn đúc cũng tu luyện khoách thần quyết. Thanh âm Triệu Lập vang vọng trong biển ý chí, ông sắp không chịu đựng nổi. Biển ý chí đang bị cây búa không ngừng tấn công va chạm làm cho thần khiếu khó mà dung hợp, cũng làm biển ý chí có dấu hiệu nứt vỡ, nếu thế còn không bằng phong ấn nó lại, dừng ở đây thôi. Địa binh rác rưởi, ta không cần. Tô Vũ quát lên làm Triệu Lập ngẩn ra, ngay sau đó, ông không nhịn được muốn mắng chửi. Người cút đi, đây là địa binh rác rưởi sao? Tô Vũ quát, lão sư, lúc này mới đến mức độ nào? Một thanh địa binh sơ cấp mà thôi, chẳng lẽ hai ta không trấn áp được nó? Chiến là được, tiếp tục đấu tranh đi. Nó không có trợ lực, không người thao tác, chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì thì nó nhất định sẽ nghe lời. Thần văn của ta đều là như vậy, ban đầu không nghe lời, đánh một trận thì sẽ nghe ngay. Lời hắn nói như đã kích thích khoách thần chùy, nó càng phản kháng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm ầm, biển ý chí bị đánh cho không ngừng rung động, cây búa lớn hóa thân của Triệu Lập trần chờ một chút, sau đó tiếp tục yên lặng chiến đấu. Một khi đã vậy, vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Ba cây búa ba cỡ lớn vừa nhỏ, của Tô Vũ là nhỏ, của Triệu Lập là vừa, ba cấp bậc Sơn Hải, Lăng Vân, Đằng Không. Liên tục giao chiến không ngừng. Lúc này, Tô Vũ đã được nếm thử tư vị giao thủ với cường giả Sơn Hải cảnh, mỗi lần phản kích đều khiến hắn run rẩy hồi lâu, nếu không phải hắn phát họa ra thần văn chữ chấn, nếu không phải thần văn chiến kỹ hợp nhất, nếu không phải Triệu Lập đang gánh vác phần lớn áp lực, có lẽ hắn bị búa gõ 10 lần là chết. Dù thế hắn vẫn có thể chiến đấu cùng Sơn Hải, ý chí lực giao chiến đơn thuần đã cực kỳ kinh người. Vậy chứng tỏ nếu thật sự gặp văn minh sư vừa mới thăng cấp Sơn Hải, ít nhất Tô Vũ có thể kiên trì mười mấy chiêu. Hơn nữa thân thể hắn cực kỳ cường hãn, nếu Sơn Hải có thân thể không mạnh bằng, hắn còn có thể kiên trì càng lâu hơn. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ khai hỏa toàn bộ chiến lực thần văn. 180 thần khiếu không ngừng cung cấp ý chí lực cho hắn lực lượng, để hắn tiếp tục chiến đấu. Trong lúc đó, Tô Vũ không nhịn được mà oán trách. Lão sư, ngài đúc ra cây búa có lực kéo dài lâu như vậy, chẳng giống bình thường gì cả. Triệu Lập cũng bất đắc dĩ, lúc nào rồi mà ngươi còn tâm tư oán giận ta? Sao ta biết cây búa vô chủ này có thể chiến đấu đến tận bây giờ chứ? Thiên địa khen thưởng là nguồn năng lượng, Triệu Lập cũng không nhịn được, ông mắng to. Quy tắc chó má, khen thưởng thì thôi đi, khen thưởng địa binh, làm địa binh mạnh hơn, đã mạnh hơn thì thôi, còn rất nhiều phần thưởng chưa tiêu hóa, làm địa binh này có sức chiến đấu cường đại kéo dài, hai người vậy mà lại bị một thanh binh khí áp chế. Ai tin không? Hiện tại không thể không tin. Lúc trước Triệu Lập cảm thấy, lần này vấn đề khó nhất là giai đoạn đúc khắc văn hình thức ban đầu không? Góc truyện audio.com, nghĩ tới ở thời điểm thăng cấp Sơn Hải lại gặp phải nguy cơ này rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của ông. Trước đó bởi vì Tô Vũ phá hủy thần văn Nhật Nguyệt, hơn nữa hắn hỗ trợ không ít, kỳ thật đã đơn giản hơn tưởng tượng nhiều, Triệu Lập đoán, lần này xác suất thành công là 5 năm. Ai biết được nửa đường lại xảy ra chuyện như vậy? Hai người đang nói, một tiếng vang lớn vang lên, búa lớn đập biển ý chí run rẩy, đúng lúc ấy, búa lớn nhanh chóng lui về, trên cây búa, cục lông nhỏ đang cắn kẽo kẹt rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này Tô Vũ mới nghĩ tới cục lông nhỏ, vui mừng quá đỗi, vội quát. Cục lông nhỏ, xử lý nó. Không đúng, áp chế nó, rồi ta sẽ cho ngươi đồ ăn. Kẽo kẹt, thân ảnh cục lông nhỏ như ẩn như hiện, giống như đang nhảy nhót, nó sắp có đồ ăn rồi. Nó xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng cắn búa lớn một ngụm, giúp hai người Tô Vũ giảm bớt áp lực. Triệu Lập cũng ngoài ý muốn, vật nhỏ của Tô Vũ có năng lực kinh khủng vậy ư? Nó đang chiến đấu trong biển ý chí của ông. Hơn nữa mỗi khi nó cắn một ngụm, văn binh địa giai cũng phải run rẩy một chút. Kỳ thật khi búa lớn bị cắn, lão Triệu cũng thấy thống khổ, chỉ là ông không nói ra. Thứ kia là chủ thần văn của ông, nhưng hiện tại chủ thần văn không nghe lời, muốn tạo phản ông phải đánh phục nó mới được, trên thực tế đây là ông đang chiến đấu với chính mình, nhưng điều này không cần thiết nói ra. Rất mất mặt, đã bao giờ nghe nói có ai suýt bị chủ thần văn đánh chết chưa, việc này mà truyền ra có lẽ nó sẽ thành thiên cổ kỳ đàm, chuyện cười của năm, có lẽ đám người Liễu Văn Ngạn cũng từng trải qua chuyện như vậy, nhưng thần văn của bọn họ là ngoại lai. Mà đây là chủ thần văn của ông, thật sự thuộc về chính ông. Kết quả còn gây sự thành như bây giờ. có cục lông nhỏ tiếp sức hai người một cục lông liên thủ áp lực bớt đi không ít, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cuối cùng búa lớn chắc chắn sẽ cạn lực, nhưng tiền đề là không thể đánh vỡ biển ý chí của lão Triệu. Nhưng hiện tại biển ý chí đã có dấu hiệu bị nứt vỡ. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, hắn nghĩ tới một vài thứ, nghĩ tới một ít tâm đắc tu luyện và ghi chép Liễu Văn Ngạn lưu lại. Hắn nhìn lên không, nhìn một đám thần khiếu giống như sao trời. Trong lòng khẽ động ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nói. Lão sư, ngài đánh cùng ta, nếu chết ta chết chung với ngài, nếu không ngài nhất định sẽ càng mạnh. Đánh thế nào, dẫn nó lên cao, dứt lời cây búa của Tô Vũ nhanh chóng lao lên, cây búa của lão Triệu cũng bay lên theo, hai cây búa ép cho búa lớn phải cùng bay lên không chung. Giờ phút này không chung có 72 sao trời, không, thực ra có nhiều hơn một ít, lão Triệu đã mở thêm một ít thần khiếu, hiện tại tổng cộng có khoảng 80 cái, lâu như thế mà ông mới chỉ khai được mấy cái thần khiếu như vậy. Trừ thần khiếu ra, có một nơi chỉ là một mảnh hắc ám. Tô Vũ nhanh chóng phán đoán, bắt đầu định vị, rồi hắn điên cuồng đánh lên nơi trống rỗng kia, lão Triệu không được nhịn mắng, đó là biển ý chí của ta, khai khiếu, Tô Vũ hét, Triệu Lập nghe hiểu tuyệt vọng thốt lên. Cường phá ư, đúng vậy, thử xem, có lẽ có thể, lão sư Liễu Văn Ngạn của ta từng phá khiếu bằng cách này. Lúc đó dưỡng tính mà còn chưa chết khá tốt, lão sư, mượn dùng lực lượng búa lớn cùng nhau phá khiếu, có lẽ có thể giúp ngài khai thêm một ít thần khiếu, bình thường không có cơ hội này. gocchuyenaudio.com, đâu, Triệu Lập suy nghĩ một chút rồi ông hạ quyết tâm, mặc kệ nó. Sợ cái gì, Liễu Văn Ngạn còn chưa chết, ông sao có thể chết được. Có lẽ Tô Vũ nói đúng, cứ như vậy khai nhiều thần khiếu, ông sẽ càng cường đại, biển ý chí sẽ càng củng cố, ý chí lực dư thừa, khá tốt. Ba cây búa giờ đang chiến đấu trên hư không, Tô Vũ không ngừng kéo lực lượng oanh kích hư không, trợ giúp Triệu Lập khai khiếu. Cùng lúc đó, trên chiến trường Chư Thiên, Liễu Văn Ngạn đang tán gẫu với đại bá của mình, nói về quá khứ, Liễu Văn Ngạn không khỏi thổn thức. Năm xưa thần văn lão sư lưu lại mạnh mẽ làm nứt vỡ biển ý chí, hại ta không thể không cường khai thần khiếu. Cường khai ư, biển ý chí của ngươi không vỡ nát sao? Đại bá có chút cảm hoài, ngày xưa cháu trai mình đã chịu khổ rất nhiều. Suýt nữa đã nát, may mà thời điểm khai khiếu, đại hạ vương ở phụ cận giúp ta củng cố biển ý chí. Liễu Văn Ngạn cảm khái, đương nhiên chuyện được đại hạ vương cứu mạng thì không thể nói ra, nghe quá thảm, vô cùng mất mặt. Còn việc đưa cho Tô Vũ tu luyện lĩnh ngộ, ông cũng không khuyên là nên cường khai thần khiếu, nếu hắn không cường khai, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Giờ phút này, ông có chút nhớ nhung Bạch Phong đi rồi khiến ông cảm thấy chiến trường Chư Thiên nhàm chán đi hẳn. Còn có tiểu tử Tô Vũ kia nữa, không biết gần đây hắn có gây họa gì hay không? Cách chương.